Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chuyện chơi vui. Liên quan với búa thần sấm nghiên cứu. Tuy rằng Russell cảm thấy nhất định không có kết quả gì, thế nhưng là vẫn biểu hiện ra nhất định quan tâm độ. Dù sao, vạn nhất nếu như nghiên cứu ra cái gì đây? Bloom tiên sinh, nhìn thấy Russell đi vào, phụ trách búa thần sấm hạng mục Coulson đối với Russell gật đầu một cái. Thế nào rồi, Coulson, liên quan với búa thần sấm không phát hiện gì? Coulson đầy mặt bất đắc dĩ, thở dài, nói, có điều, liên quan với Gotham, ta nhưng có một chút phát hiện. Hả? Russell nhíu mày, nói, nhanh như vậy, tối ngày hôm qua bọn họ mới đến Gotham, bây giờ lại thì có phát hiện. Shield tốc độ để Russell có chút bất ngờ. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là chuyên nghiệp, hơn nữa chúng ta tra lên có thể thuận tiện rất nhiều. Coulson mở miệng giải thích một câu, nói, đúng rồi, Bruce tiên sinh, cục trưởng để ta mang cho ngươi lời nói. Nói, cục trưởng nói, nếu ngươi ở Gotham, liền phiền phức ngươi nhìn xuống Gotham tình huống. Có ngươi ở, hắn rất yên tâm, ta không phải là các ngươi Shield người. Coulson mỉm cười nói, điểm này cục trưởng cũng biết, vì lẽ đó hắn là thỉnh cầu. Russell không có lên tiếng, trầm ngâm một tiếng sau, nói, trước tiên nói một chút về xem ngươi phát hiện đi. Coulson sắc mặt nghiêm nghị, nói, trải qua ta tối ngày hôm qua bước đầu điều tra, chúng ta phát hiện, ở trong thời gian thật ngắn, đã từng xuất hiện hàng trăm hàng ngàn lên tập kích sự kiện. Nhiều như vậy, Russell sửng sốt một chút, không sai, Coulson tiếp tục nói, mà trải qua điều tra của chúng ta, bị tập kích người, đều là Gotham xã hội đen thành viên, đều không ngoại lệ. Vì tận lực không đưa tới chú ý sao? Ở Gotham, xã hội đen thành viên bị đánh lén là tối không làm người khác chú ý. Hơn nữa những này bị tập kích người, còn có thể chết rồi sống lại. Vì lẽ đó, ở phục sinh trước, biến mất một quãng thời gian, cũng không có ai chú ý. Xem ra như là như vậy. Coulson sắc mặt nghiêm túc nói, dựa theo bọn họ tập kích tần suất, những thứ đồ này số lượng đã đạt đến một cái phi thường trình độ kinh khủng. Số lượng càng nhiều, càng dễ dàng bại lộ. Không sai, Coulson nắm tay nói, bọn họ đã sắp ẩn không giấu được. Thế nhưng chờ bọn hắn ẩn không giấu được thời điểm, cũng là tai nạn bạo phát thời điểm. Đến thời điểm liền phiền phức. Russell nhẹ nhàng vuốt nhẹ nhẫn trên ngón tay chỉ, nói, vì lẽ đó, muốn ở bạo phát trước tiêu diệt bọn hắn. Coulson sắc mặt trầm trọng, hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này. Coulson, nếu như có thể lời nói, tìm một cái khởi tử hoàn sinh sau người đi, để chúng ta xem bọn họ thành món đồ gì. Được rồi, Coulson đáp một tiếng, tự tin nói, tuy rằng bọn họ ẩn giấu rất tốt, nhưng đúng nhưng cũng không đúng, không có một chút nào dấu vết. Bắt bọn hắn nên không là vấn đề. Có điều cũng phải chú ý, không muốn đánh rắn động cỏ. Nếu để cho màn này sau người chú ý tới lời nói, nói không chắc trận này có dự mưu tai nạn gặp sớm bạo phát. Coulson nghiêm túc nói, ta rõ ràng, ngay ở Russell cùng Coulson đang bàn luận Gotham sự tình lúc, Jane nhưng có chút nôn nóng rời đi phòng thí nghiệm. Nàng tới nơi này mục đích chủ yếu cũng không phải vì nghiên cứu cái kia cây búa, mà chính là Tho. Thế nhưng tự từ ngày hôm qua đi tới nơi này sau, nàng liền không có ở nhìn thấy Tho. Tho là liên quan với nàng nghiên cứu, chứng minh nàng lý luận trọng yếu chứng cứ. Nàng nhất định phải tìm tới đối phương. Bước chậm ở căn cứ nghiên cứu bên trong, một mặt khổ não rên, nỗ lực tìm được Tho. Rốt cục, đang nghiên cứu trong sân, nàng tìm tới Tho. Có điều làm cho nàng bất ngờ chính là, Tho đang cùng một cái một mặt tà khí nam nhân, đầy mặt phẫn nộ cãi vã cái gì, không giống nhau. Không chờ nàng nghe rõ, liền nhìn thấy Tho phẫn nộ rời đi. Thấy thế, nàng gấp vội vàng đuổi theo. Tho, quay về Tho bóng lưng hô một tiếng. Toàn bộ sự chú ý ở Tho trên người Zen, lại không chú ý dưới chân của chính mình bậc thang. Liền, bị bán lại sau, thân thể không tự chủ được hướng về trên đất nhào tới. Thảm, làm Zen trong đầu xuất hiện ý nghĩ này lúc, đã thấy một đôi thon dài mạnh mẽ tay, nắm ở nàng eo, đưa nàng toàn bộ ôm vào trong lòng. Cẩn thận một ít, ôn nhu lời nói, nương theo một tấm anh tuấn mặt xuất hiện ở Zen trước mặt. Để Zen hơi sững sờ, khuôn mặt hơi đỏ lên, Zen luống cuống tay chân đứng lên, chớp mắt một cái, thấy Tho đã sau khi biến mất, trong mắt lóe ra vẻ lo lắng, vội vàng nói, cảm tạ ngươi, dứt lời, Zen thân thể xoay một cái, liền muốn truy Tho, ngươi đang tìm Tho, tìm ca ca của ta, ngươi biết hắn sao, nghe nói như thế, Zen bước chân dừng lại, khó mà tin nổi nhìn Loki, nói, ngươi là đệ đệ hắn. Loki tao nhã nở nụ cười, nói, thật 100%, như vậy, hiện tại ngươi có thể nói cho ta, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Zen trần trừ một lúc, thấy Loki vẻ mặt ôn hòa, liền mở miệng nói, ta muốn hỏi hắn một ít chuyện, đã tìm hắn rất lâu. Ồ, Loki đáp một tiếng, nhiệt tình nói, hắn biết đến, ta cũng biết, ngươi có chuyện gì, hỏi ta cũng có thể. Nghe vậy, Zen mừng tít mắt, nói, thật sự có thể không? Loki thái độ ôn hòa nói, có thể, quá tốt rồi. Zen cao hứng suýt chút nữa nhảy lên đến, Russell con ngươi đảo một vòng, nói, có điều, đang hỏi ta vấn đề trước, ta muốn biết, ngươi cùng Taka là quan hệ gì? Nghe vậy, Zen trên mặt có chút lúng túng, nói, không, chấm ngoặc kép, không giống nhau. Không chờ nàng mở miệng, Loki con mắt hơi lóe lên, một tia ma lực lan tràn ra, Zen ánh mắt ngẩn ngơ, đàng hoàng giao cho chính mình gặp phải Tho ngọn nguồn, khóe miệng khẽ nở nụ cười. Loki như là phát hiện cái gì tốt đồ chơi giống như, hỏi, người yêu thích Tho? Zen ngơ ngác nói, không thể nói yêu thích, chỉ nói là có hảo cảm. Như vậy Tho đây, đối với ngươi có hảo cảm sao? Zen thẫn thờ đáp, không biết, ngươi, chấm ngoặc kép, Loki, ngươi đang làm gì? Ngay ở Loki còn muốn hỏi gì lúc, một đạo mang theo thanh âm tức giận, nghĩ ra đến, đồng thời theo chủ nhân của nó, hướng về Loki vọt tới. Thấy thế, một tia cười xấu xa từ Loki khóe miệng lóe lên liền qua. Trong nháy mắt giải trừ Zen thôi miên, vô tội nhìn Tho phẫn nộ nắm lấy chính mình cổ áo. Tho phẫn nộ nhìn Loki, nói, người muốn đối với Zen làm cái gì? Nếu như hắn không phải sợ Loki lại gây ra phiền toái gì mà trở về lời nói. Nói không chắc Zen liền Loki đạo, ta không làm cái gì a? Loki có vẻ hơi không biết làm sao. Thế nhưng đang nhìn đến Tho thái độ sau, hắn lại biết Tho thái độ đối với Zen. Có hảo cảm, rất thưởng thức nữ nhân này. Chơi vui. Trong lòng xấu cười một tiếng, Loki mặt lại có vẻ càng ngày càng vô tội. Tho, người muốn làm cái gì? Đang lúc này, tỉnh lại Zen, đẩy ra Tho, đem vô tội Loki bảo hộ ở phía sau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.